Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 54 của bộ truyện Mao Sơn Tráo Quỷ Đệ Nhất do Hơi Trúc biên dịch và diễn đọc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đi vào tầng cao nhất khách sạn, Lâm Dương liền ngồi ở trên ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi. Cảm nhận được giờ khắc yên lặng này, Lâm Dương không khỏi ở trong lòng cảm thán. Hắn biết có lẽ chính mình cũng chỉ có nửa giờ yên lặng này. Nửa giờ, mấy người vô cực sẽ phân phối xong, đến lúc đó có lẽ lại là một cuộc đại chiến tình phòng huyết vũ. Thời gian từng chút qua đi, tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Dương vốn dĩ nhắm hai mắt, nghe được thanh âm. Liếc mắt nhìn thần tinh vẫn luôn đứng ở bên cạnh một cái. Thần tinh lập tức hiểu ý, đi qua mở cửa. Tiếp theo liền nhìn đến vô cực, thiên chiến, tử dương, dược kim đi đến. Mọi người tới trước mặt Lâm Dương. Thiên chiến nhìn Lâm Dương nói. Minh chủ đã phân phối xong. Lâm Dương gật gật đầu, tiếp theo lại lần nữa nói. Kế tiếp hẳn là làm như thế nào đây? Minh chủ... Chúng ta có thể an bài một người chuyên môn tiếp đái tân nhân gia nhập đoàn đội. Về sau không có khả năng chỉ có một chút như vậy. Ta cảm thấy những người uống qua nước bùa chính là trung tâm của chiến thần minh. Mới gia nhập có thể không uống, nhưng là không thể làm trung tâm của chiến thần minh. Về sau chiến thần minh nhất định có mấy chục vạn, thậm chí trên trăm vạn người. Đến lúc đó những thành viên trung tâm này liền có thể thống lĩnh những người không có uống qua nước bùa. Thiên chiến nhìn Lâm Dương đưa ra ý kiến của chính mình. Sau khi suy xét thật lâu, Lâm Dương mới gật gật đầu nói. Được rồi, liền dựa theo như vậy mà làm. Nói tới đây, Lâm Dương nhìn thần tinh nói. Chuyện gia nhập chiến thần minh liền giao cho ngươi đi làm. Lời nói mới vừa rồi ngươi cũng nghe tới rồi. Không cần uống nước bùa, mới gia nhập, ngươi liền đem bọn họ giao cho quái điểu xử lý. Nói xong, Lâm Dương nhìn quái điểu nói. Quái điểu không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề. Quái điểu dùng cánh vỗ vỗ bộ ngực của chính mình nói. Vậy được rồi, chúng ta hiện tại liền đi xuống. Bước đầu tiên chính là khai hỏa danh hào chiến thần minh của chúng ta. Lâm Dương đứng lên vô cùng ngạo khí nói. Một cỗ khí thế vương giả không khỏi kích phát ra tới. Minh chủ là muốn... Tử Dương ở một bên nói tới đây lại không có nói tiếp. Hiển nhiên hắn đã đoán được Lâm Dương sẽ làm gì. Ha ha ha, không sai, chính là tấn công lãnh địa quỷ tộc. Lâm Dương cười cười, tiếp theo đầy mặt nghiêm túc nói. Nhìn thiếu niên chỉ có 18-19 tuổi này, vô cực cùng với thiên chiến không thể không bội phục. Chỉ bằng can đảm này liền ít có người dám so sánh. Phải biết rằng mấy tộc như quỷ tộc này có thể đem nhân tộc áp bách không dám ngẩng đầu. Qua mỗi 100 năm đều tấn công nhân tộc một lần. Vậy thì không cần tưởng tượng thực lực quỷ tộc sẽ có bao nhiêu cường đại. Minh chủ, chúng ta mới có mấy ngàn người, cứ như vậy đi tấn công không được đi. Vô cực ở một bên đầy mặt ngưng trọng nói. Ha ha ha, nhân số của chúng ta tuy rằng nhỏ, nhưng là phải xem lợi dụng như thế nào. Lâm Dương cười nói. Tiếp theo bàn tay vung lên, một cỗ khí thế vương giả kích phát ra nói. Đi, lần này chúng ta liền phải khai hỏa ra danh hào của chiến thần minh chúng ta. Ta phải dùng mấy ngàn người này đổ diệt một tòa thành của quỷ tộc. Nghe Lâm Dương nói, đám người vô cực, thiên chiến, tử dương đều không khỏi nhiệt huyết sôi trào lên. Thật giống như về tới lúc trước, thời điểm bọn họ nhỏ yếu, bị người đuổi giết hoặc là đuổi giết người khác. Đối với bọn họ sinh hoạt an nhàn đã lâu mà nói, lúc này đây làm cho bọn họ tựa hồ tìm được nhiệt huyết trước kia. Mang theo mọi người đi thang máy xuống lầu, đi vào bên ngoài khách sạn, nhìn những thần sư đó đứng chỉnh tề, Lâm Dương đi lên trước, hét lớn. Các người có muốn trở thành nhân vật dưới một người, trên vạn người hay không? Muốn, muốn! Chúng thần sư đồng thời hét lớn, thanh âm chấn thiên hám địa, thật giống như muốn đột phá vũ trụ. Việc này làm cho thần sư hỗn loạn thành đều dừng lại việc của chính mình, hướng về phía mấy người Lâm Dương nhìn qua. Chiến thần minh xem ra sắp có hành động lớn rồi. Đúng vậy, hỗn loạn thành sẽ càng thêm hỗn loạn. Quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên. Nếu ta có một nữ nhi, ta nhất định không lóc cầu đưa cho Lâm Dương kia. Ai không biết xấu hổ, người cho rằng Lâm Dương sẽ thiếu nữ nhân sao? Liền tính người không lóc cầu, người ta đều không cần. Đối với những thần sư đó tới nói, Lâm Dương là nghe không được, bởi vì hiện tại hắn đã mang theo người của chiến thần minh trực tiếp bay đến bầu trời, hướng về lãnh địa quỷ tộc đi đến. Vừa rồi Lâm Dương liền hỏi Tử Dương, cái nơi này gần nhất thành thị quỷ tộc yếu nhất ở nơi nào. Tử Dương đều không cần nghĩ nhiều, trực tiếp liền nói cho Lâm Dương. Hơn nữa ngay cả bên trong có bao nhiêu quỷ thần cấp bậc cao, Tử Dương đều nói rõ ràng. Mấy ngàn thần sư ở dưới tình huống lấy Lâm Dương cầm đầu, mênh mông quần quần hướng về quỷ tộc mà đi. Bay qua một đường phố, con phố kia đều sẽ trở nên tối lại, thật sự là che trời. Xem kìa, kìa không phải Lâm Dương cùng với chiến thần minh của hắn sao? Ta thấy được, bọn họ đây là muốn đi đâu vậy? Không biết, phòng chừng có động tác lớn rồi. Những thần sư trên mặt đất đó nhìn chiến thần minh nhanh chóng phi hành trên bầu trời, không khỏi đàm luận. Trải qua vài phút phi hành, chiến thần minh bay ra khỏi hỗn loạn thành, tiếp theo hướng về bên trái hỗn loạn thành bay đi. Ở ngoài mấy ngàn dặm bên trái, tọa lạc một thành thị quỷ tộc. Vừa rồi Tử Dương liền nói cùng Lâm Dương, bên trong chỉ có một quỷ thần cao cấp cấp 1, một quỷ thần cao cấp cấp 2, một quỷ thần cao cấp cấp 3. Trong đó còn có hai quỷ thần trung cấp cấp 1, cùng ba quỷ thần trung cấp cấp 2, bốn quỷ thần trung cấp cấp 3. Nhưng mà quỷ thần sơ cấp, đó là nhiều không kể xiết, phòng chừng ít nhất đều có mấy chục vạn người. Rốt cuộc đây là một tòa thành thị, mấy chục vạn người vẫn là loại ít nhất. Không thể không cảm thán, thực lực của quỷ tộc đích xác cường đại hơn so với nhân tộc. Đồng dạng là thành thị bên cạnh, Phi Vũ Thành liền chỉ có một mình Phi Thiên Vũ là một thần sư cao cấp. Bên phía quỷ tộc của người ta lại có ba. Có lẽ có người sẽ nói, Phi Vũ Thành thần sư trung cấp nhiều, có hơn 100 người. Thế nhưng thần sư trung cấp ở trước mặt quỷ thần cao cấp, đến giám đều không phải. Một quỷ thần cao cấp cấp 3, mấy giờ liền có thể đem bọn họ tàn sát hầu như không còn. Nghĩ đến quỷ tộc cường đại, đám người Vô Cực ở một bên bắt đầu lo lắng. Bọn họ thật sự không biết, chỉ bằng vào mấy ngàn người này, làm như thế nào đấu cùng người ta. Hơn nữa, bên này thần sư cao cấp mới có 2 người, người ta bên kia đã có 3 người, thần sư trung cấp bên này mới có 5 người, bên kia đều là 9 người. Bên này 5 thần sư trung cấp, cũng chỉ có một mình Tử Dương là thần sư trung cấp cấp 1, mặt khác đều là thần sư trung cấp cấp 2, cấp 3. Chênh lệch thật lớn như vậy, bọn họ có biết lớn như thế nào hay không? Phòng chừng mới vừa nói ra tới tấn công quỷ tộc, mấy ngàn người này đều sẽ không đi. Việc này thuần túy chính là chịu chết. Cả người có phải thực lo lắng chúng ta đánh không lại bọn họ hay không? Lâm Dương nhìn đám người Vô Cực mang theo ý cười nói. Đúng vậy. Vô Cực, Thiên Chiến, Tử Dương đều không e dè gật gật đầu. Chỉ có Dược Kim không có gật đầu, bởi vì nó tin tưởng Lâm Dương. Ở trong mắt của nó, Lâm Dương chính là tồn tại không gì làm không được. Dù sao Lâm Dương an bài như thế nào, nó liền làm như thế đó. Ha ha ha ha, các người không cần phải như vậy. Người biết vì sao ta có thể cùng với thần sư cao cấp chiến đấu hay không? Mọi người lắc lắc đầu. Thấy thế, Lâm Dương lúc này mới nói. Đó chính là người khác cũng không biết thực lực của ta, cho rằng ta thực nhỏ yếu. Trên thực tế ta đích xác nhỏ yếu, thế nhưng thời điểm chiến đấu ta trực tiếp xuất kỳ bất ý, bùng nổ toàn bộ thực lực của chính mình. Ở thời điểm người ta còn không có phản ứng lại, một trận mưa rền gió dữ công kích đi qua. Đương nhiên đây cũng không phải điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất chính là động não, đem hết thảy chuyện không có khả năng biến thành có khả năng, như vậy liền có thể vượt cấp giết địch. Đương nhiên thực lực của chính mình cũng rất quan trọng, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, hết thảy âm mưu quỷ kế đều không có gì đáng nói. Thế nhưng tòa thành này của quỷ tộc có thực lực tuyệt đối sao? Không có. Lâm Dương một bên phi hành, một bên nói. Nghe được Lâm Dương nói, đám người Vô Cực, Thiên Chiến nghe được như lọt vào trong sương mù, hoàn toàn không biết Lâm Dương nói cái gì. Duy nhất biết đến đó chính là Lâm Dương đối với lần tấn công quỷ tộc này đặc biệt có tin tưởng. Cái đó, Minh Chủ, chúng ta thật sự có thể đánh thắng tòa thành trì này của quỷ tộc sao? Tử Dương ở một bên cẩn thận hỏi. Không sai, tuyệt đối đánh thắng. Lâm Dương vỗ vỗ bộ ngực của chính mình nói. Tiếp theo mọi người trải qua 2 giờ phi hành, một tòa thành trì khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tòa thành trì này cùng với thành trì của nhân tộc không giống nhau. Bên trên thành trì này bị một đoàn mây đen thật lớn bao phủ. Từ xa nhìn lại, thật giống như một tòa quỷ thành tuyệt thế. Không, đó vốn dĩ chính là quỷ thành. Bay đến mảnh đất giáp danh của quỷ thành, Lâm Dương làm mọi người ngừng lại. Nhìn quỷ thành, mấy ngàn người của chiến thần minh sắc mặt đồng thời thay đổi. Thấy thế, Lâm Dương nhanh chóng thấp giọng quát. Không muốn chết, đều không cần phát ra một chút thanh âm. Đừng giống to kêu to. Tin tưởng các người cũng đoán được, chúng ta lần này chính là tới tấn công tòa quỷ thành này. Các người cũng đừng sợ, chờ ta một mình đi xem xét một chút địa thế xung quanh, cùng tình huống trong thành rồi sẽ trở lại. Nếu có người dám kích động mọi người chạy trốn, chờ ta trở lại sẽ làm hắn sống không bằng chết. Sau khi Lâm Dương nói ra một câu tàn nhẫn, liền hướng về quỷ thành tiến đến. Không có biện pháp, chỉ có như vậy mới có thể kinh sợ đám thần sư này. Bằng không đến lúc đó còn không có đấu võ, quân tâm bên phía chính mình liền đại loạn, như vậy còn đánh cái rắm. Nhìn Lâm Dương một mình chạy tới, đám người thiên chiến cùng với vô cực đều không khỏi lo lắng cho Lâm Dương. Phải biết rằng Lâm Dương chính là trung tâm của bọn họ, hơn nữa còn là một nhân vật nghịch thiên như thế. Nếu như xảy ra chuyện gì, phòng trường cao tầng của nhân tộc đều sẽ kinh động. Vài phút sau, Lâm Dương dừng bước, bởi vì lại đi tới quỷ thành liền sẽ bị quỷ thần thủ thành phát hiện. Lâm Dương nhìn khắp nơi một chút, phát hiện tòa quỷ thành này tứ phía có núi vây quanh, chỉ có một đại lộ đi thông đến bên trong quỷ thành, bằng không cũng chỉ có bay vào. Thế nhưng mây đen trên quỷ thành, Lâm Dương biết đây không chỉ là dùng che đậy ánh mắt trời mà thôi, đối với thần sư cũng là có thương tổn. Không có chần chờ, Lâm Dương lập tức bay quanh thân quỷ thành, hướng về một ngọn núi tối cao chạy tới. Một đường chạy như bay, chỉ sau chốc lát, Lâm Dương liền tới đỉnh núi. Nhìn xuống phía dưới một cái, Lâm Dương phát hiện quỷ thành bị mây đen che đậy, cái gì cũng không nhìn thấy. Lâm Dương không khỏi thầm mắng một tiếng. Hắn không có gặp qua quỷ thành ở linh giới, vừa rồi Lâm Dương còn tưởng rằng quỷ thành liền cùng thành trì của nhân tộc giống nhau, nào sẽ nghĩ đến còn có mây đen này. Vừa rồi hắn nhìn đến mây đen còn tưởng rằng có thể dùng pháp nhãn của chính mình nhìn vào, thế nhưng hiện tại mới phát hiện không nhìn được. Không có biện pháp, xem ra chỉ có mạo hiểm một lần, Lâm Dương không khỏi thầm nói. Tiếp theo tìm được một nơi ẩn nấp, Lâm Dương cởi bỏ quần, bắt đầu đi tiểu lên. Chỉ sau chốc lát thân thể run run, Lâm Dương mặc quần vào, nhìn trên mặt đất còn bốc lên hơi ấm. Lâm Dương rụt rụt cổ, giống như làm chuyện gì xấu hổ. Cuối cùng, Lâm Dương do dự một chút, ngồi xổm xuống, đôi tay hướng về chỗ vừa rồi trên mặt đất chính mình đi tiểu chộp tới. Nắm lên một nắm, Lâm Dương nhanh chóng thành thạo nặn ra một hình người. Tiếp theo, Lâm Dương cắn ngón trỏ của chính mình, nhỏ máu tươi ở trên trán người đất. Tiếp theo đôi tay ở trên người đất nhanh chóng vẽ cái gì, đồng thời trong miệng niệm động chú ngữ. Chỉ trong chốc lát, Lâm Dương hét lớn một tiếng, xá. Nói xong, chỉ thấy người đất chợt lóe kim quang. Tiếp theo Lâm Dương khoanh hai chân mà ngồi, đôi tay bắt đầu nhanh chóng kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ. Nói xong, liền thấy Lâm Dương lập tức dừng lại động tác của chính mình, biểu tình trên mặt cũng vẫn luôn duy trì bộ dáng như vừa rồi, không có một chút biến hóa, cả người thật giống như bị người sử dụng pháp thuật định thân. Ngay sau đó, thân thể Lâm Dương xảy ra biến hóa, chỉ thấy trong thân thể Lâm Dương một thứ gì giống như muốn từ bên trong nhảy ra tới. Ba một tiếng, một hư ảnh kim sắc trong suốt từ trong thân thể của Lâm Dương nhảy ra. Nhìn kỹ, đây còn không phải là hồn phách của Lâm Dương sao? Sau khi hồn phách của Lâm Dương ra tới, nhìn nhìn kim quang trên người chính mình, đôi tay lại lần nữa kết ấn, trong miệng thì thầm. Thái thượng thai tinh, ứng biến vô đình, khu tà phượng mị, bảo mệnh hộ thân, trí tuệ minh tịnh, tâm thần an chữ, tam hồn vĩnh cửu, phách vô tang khuynh, xá. Nói xong, liền nhìn đến kim quang trên người hồn phách Lâm Dương đột nhiên tắt đi, cả người liền cùng với người vừa mới chết đi, hồn phách rời khỏi thân thể giống nhau. Nhìn nhìn thân thể của chính mình ngồi ở chỗ kia, Lâm Dương không khỏi nói: "Ai, không nghĩ tới ta còn rất đẹp trai, thiếu chút nữa đều đem chính ta si mê rồi." Những lời này nếu như bị Chiến Thần Minh nghe được, phòng trường sẽ toàn bộ vô ngữ ngã trên mặt đất. Gặp qua người tự luyến, nhưng chưa thấy qua người tự luyến như vậy. Tự luyến một chút, Lâm Dương nhìn tượng đất vừa rồi chính mình đã nặn, không có do dự, lập tức hướng về trên người tượng đất nhảy đi. Nháy mắt, hồn vách Lâm Dương liền đi vào trong tượng đất. Ngay sau đó, liền nhìn đến trên người tượng đất bắt đầu toát ra một cỗ quang mang kim sắc. Tiếp theo, quang mang càng ngày càng nồng đậm, tượng đất cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến lớn. Cuối cùng thời điểm biến đến cùng với thân thể của Lâm Dương không sai biệt lắm liền ngừng lại. Tiếp theo, kim quang trên người tượng đất cũng đã biến mất. Thay thế chính là một cỗ quỷ khí màu đen nồng đậm, nhìn qua liền cùng lệ quỷ hung ác giống nhau. Không, là so với lệ quỷ càng thêm đáng sợ. Tới quỷ thần rồi, quỷ đều sẽ ngưng kết thành thực thể, trừ bỏ bộ dáng bên ngoài hình thù kỳ quái, cùng quỷ khí nồng đậm, trên cơ bản cùng với thường nhân giống nhau. Vừa lòng đánh giá thân thể hiện tại của chính mình, thân hình của Lâm Dương chợt lóe, nhanh chóng chạy tới dưới núi. Chỉ sau chốc lát, Lâm Dương liền nghênh ngang đi ở trên đại đạo đi thông đến quỷ thành. Đi vào cổng lớn quỷ thành, Lâm Dương vốn dĩ muốn lập tức đi tới, không nghĩ tới lại bị một quỷ thần sơ cấp cấp 1 trên tường thành gọi lại. Vèo một tiếng, quỷ thần sơ cấp cấp 1 này trực tiếp từ trên quỷ thành nhảy xuống, sau đó nhìn Lâm Dương nói: "Nói xem, ngươi là từ tòa thành chi nào lại đây?" Vừa nghe lời này, Lâm Dương trợn tròn mắt. Nó làm sao biết chính mình không phải bên trong tòa thành trì này vậy? Liền ở thời điểm Lâm Dương không biết trả lời như thế nào, quỷ thần sơ cấp cấp 1 kia lại lần nữa nói: "Có phải từ trong quỷ vũ thành lại đây hay không?" Lâm Dương vừa nghe, nhanh chóng gật gật đầu nói: "Đúng đúng, ta chính là từ quỷ vũ thành lại đây." "Mẹ nó, tiểu tử ngươi lại đây đi, ta mang ngươi đi gặp đội trưởng." Quỷ thần sơ cấp cấp 1 nhìn đến Lâm Dương gật đầu, cũng không có hoài nghi, trực tiếp dùng cánh tay không có 5 ngón tay của nó, vỗ vỗ Lâm Dương nói: "Mẹ nó, muốn mang ta đi gặp đội trưởng của nó sao? Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ nó nhìn thấu ta, chuẩn bị bắt ba ba trong giỏ? Không có khả năng đi." "Đi thôi, còn sững sờ ở nơi này làm gì?" Quỷ thần sơ cấp cấp 1 thấy Lâm Dương còn ngây ngốc ở tại chỗ, nhịn không được thúc giục nói. Sau khi Lâm Dương phản ứng lại, sờ sờ đầu: "Ây, đi thôi, vừa rồi suy nghĩ một ít việc." Quỷ thần sơ cấp cấp 1 nghe xong không có hoài nghi, chỉ là hung hăng liếc mắt nhìn Lâm Dương một cái, đại khái ý tứ là kêu tiểu tử ngươi đừng dở trò. Tiếp theo, quỷ thần sơ cấp cấp 1 mang theo Lâm Dương đi vào trong quỷ thành. Tiến vào quỷ thành, Lâm Dương liền phát hiện toàn bộ bên trong quỷ thành là một mảnh tối tăm, miễn cưỡng có thể thấy rõ con đường phía trước cùng với tình huống bốn phía. Liếc mắt nhìn khắp nơi một cái, Lâm Dương phát hiện kiến trúc bên trong quỷ thành cùng với kiến trúc của nhân tộc không sai biệt lắm, chỉ là kiến trúc bên trong quỷ thành tràn ngập quỷ khí nồng đậm. Nếu là người thường đi vào nơi này, phòng trường chỉ có thể bị quỷ khí giết chết. Quỷ thần sơ cấp cấp 1 quay đầu lại nhìn thoáng qua Lâm Dương: "Ngươi nhanh chóng đi theo ta đi." Quỷ thần sơ cấp cấp 1 sắc mặt có điểm quái dị nhìn Lâm Dương một cái. Lâm Dương cũng không có đa nghi, một đường đi theo quỷ thần sơ cấp cấp 1, rẽ trái rồi rẽ phải, rốt cuộc đi vào trước một tòa nhà. Tòa nhà này tổng cộng có 20 tầng, chiếm diện tích đại khái hơn 3.000 mét vuông. Trên không của tòa nhà, một đám lốc xoáy mây đen xoay quanh ở nơi đó. Lâm Dương thấy thế, sắc mặt biến đổi, bởi vì hắn phát hiện lốc xoáy mây đen này cũng không phải mây đen, hơn nữa quỷ khí nồng đậm, biến hóa ngưng kết thành thực chất. Quỷ khí nồng đậm như vậy, không cần nghĩ, bên trong khẳng định có quỷ thần cao cấp, hơn nữa quỷ thần cao cấp còn không chỉ là một cái. Quỷ thần sơ cấp cấp 1 đi đến trước tòa nhà liền ngừng lại, tiếp theo đi đến bên người Lâm Dương, vỗ vỗ bả vai của Lâm Dương, sắc mặt có điểm quái dị nói: "Tiểu tử, vào đi thôi." Lâm Dương sờ sờ đầu chính mình, gật gật đầu, một bên đi đến bên trong tòa nhà, một bên suy nghĩ. Quỷ thần sơ cấp cấp 1 này vì sao ánh mắt nhìn ta quái dị như vậy? Hơn nữa xem bộ dáng nó là đang chờ ta, hoặc là nói chờ một quỷ thần. Sau đó ta liền tới trước so với quỷ thần kia, làm quỷ thần sơ cấp cấp 1 này cho rằng ta chính là quỷ thần mà nó chờ kia. Như vậy đã nói lên, quỷ thần sơ cấp cấp 1 này cũng không có phát hiện thân phận của ta. Như vậy nó rất nhiều lần quái dị nhìn ta. Việc này đến cùng là có bí mật gì đây? Nghĩ đến đây, Lâm Dương lắng lắc đầu, không có nghĩ nhiều. Dù sao nơi này cấp bậc tối cao chính là quỷ thần cao cấp cấp 1. Đến lúc đó có nguy hiểm, chính mình chạy là được. Ngài đã tới, xin theo ta tới. Lâm Dương tiến vào bên trong tòa nhà, liền có một nữ tử sắc mặt tái nhợt, hai chân chỉ còn lại có bạch cốt, đột ngột xuất hiện. Nữ tử này thanh âm thực lạnh băng, mờ mịt. Nếu là một người bình thường nhìn đến nữ nhân này, lại nghe được nữ nhân này nói, nhất định sẽ bị sợ tới mức chết khiếp. Lâm Dương ngẩn người, sau khi nhanh chóng phản ứng lại, gật gật đầu đi theo phía sau nữ tử này, vẫn luôn hướng về thang máy của tòa nhà đi đến. Vài phút sau, Lâm Dương đi theo nữ tử tiến vào thang máy. Nữ tử kia ấn đến tầng 12, tiếp theo liền lặng lặng đứng ở nơi đó. Nhìn nữ tử kia cùng với quỷ khí trên người nữ tử toan ra, Lâm Dương có rất nhiều lần muốn đem nữ tử này thu phục. Bất quá lý trí nói cho hắn cũng không thể làm như vậy. Nếu là làm như vậy, kế hoạch của chính mình liền bại lộ. Leng keng, thang máy tới tầng 12, mở cửa ra, nữ tử kia đứng ở cửa, khom lưng vươn tay cúi đầu, làm một cái thủ thế cùng tư thế mời chào. Nhìn động tác của nữ tử này, Lâm Dương thật đúng là có điểm không quen, tuyết miệng đối với nữ tử kia cười cười. Bất quá nữ tử kia căn bản đều không để ý đến hắn, ngay cả sắc mặt đều không có thay đổi, thân thể cũng không có cử động, thật giống như bị người làm pháp thuật định thân. Đi ra khỏi thang máy, Lâm Dương liền phát hiện hai quỷ thần trung cấp cấp 2 đứng ở cửa thang máy. Trong tay bọn chúng cầm hai cây gậy làm bằng inox. Cây gậy này liền giống như cây gậy dò xét kim loại mà nhân viên an ninh kiểm tra khi tiến vào phòng chờ máy bay. Lâm Dương vừa thấy, sắc mặt cuồng biến nói: "Mẹ nó, vậy mà còn có gậy thăm quỷ? Mau tới đây, còn sững sờ ở nơi đó làm gì?" Lúc này, một quỷ thần trung cấp cấp 2 nhìn Lâm Dương giống lớn một tiếng. Không có biện pháp, Lâm Dương căng ra đầu đi qua. Gậy thăm quỷ này chính là chuyên môn dò xét có phải quỷ hay không. Nếu không phải, gậy thăm quỷ liền sẽ phát ra ánh sáng. Nếu là phải, vậy không có việc gì, gậy thăm quỷ sẽ không có một chút biến hóa. Nhưng Lâm Dương không phải quỷ, tuy rằng hắn hiện tại cùng với quỷ giống nhau, có quỷ khí gì đó, thế nhưng hắn vẫn là thần sư. Lâm Dương không biết chính mình có thể bị gậy thăm quỷ này phát hiện hay không. Lúc này, Lâm Dương đã làm tốt chuẩn bị chạy trốn. Nhìn nhìn bốn phía, vừa lúc bên trái thang máy có một cái cửa sổ. Chỉ cần có một chút không thích hợp, Lâm Dương liền chuẩn bị đánh vỡ cửa sổ này, từ nơi đó chạy ra ngoài. Đi vào trước mặt hai quỷ thần trung cấp cấp 2 này. Hai quỷ thần trung cấp cấp 2 này, một trước một sau lấy ra gậy thăm quỷ. Từ trên đầu Lâm Dương bắt đầu đi xuống. Lâm Dương nuốt nuốt nước miếng, có chút khẩn trương. Vừa rồi hắn cho rằng hai quỷ thần trung cấp này sẽ chỉ có một người tới dò xét chính mình. Hiện tại đem chính mình kẹp ở bên trong dò xét, chuyện này thực sự vượt ngoài Lâm Dương dự đoán. Nếu chính mình bị phát hiện, đến lúc đó khẳng định sẽ bị hai quỷ thần trung cấp cấp 2 này chặn lại. Chính mình tuy rằng có thể xử lý bọn chúng, nhưng phòng trưng phải tốn phí thời gian mười mấy giây. Đến lúc đó những quỷ thần cao cấp kia khẳng định sẽ biết đến. Nếu tới rồi, chính mình liền không dễ chạy trốn. Hơn nữa không lưu lại một chút gì, thật đúng là chạy không thoát. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai quỷ thần trung cấp cấp 2 này dùng gậy thăm quỷ từ đầu Lâm Dương kéo đến lòng bàn chân. Gậy thăm quỷ không có phát ra một chút dị thường. Lâm Dương thấy thế, âm thầm thở ra một hơi. Không thành vấn đề. Một quỷ thần trung cấp cấp 2 trong đó nhìn một quỷ thần trung cấp cấp 2 khác nói: "Người từ nơi này đi qua, đi đến cuối mở ra gian phòng 444 kia, thủ lĩnh bọn họ đang chờ ngươi thật lâu." Một quỷ thần trung cấp cấp 2 khác chỉ vào hành lang phía sau chính mình, một bên nói, một bên nhìn Lâm Dương. Tuy rằng nghi hoặc, Lâm Dương vẫn là gật gật đầu, tiếp theo từ bên người hai quỷ thần trung cấp cấp 2 này đi qua, đi vào trên hành lang, Lâm Dương hướng về bên trái đi đến. Hai quỷ thần trung cấp cấp 2 này sau khi nhìn đến Lâm Dương đi qua, một con trong đó nhìn không được nói: "Ai, tiểu tử này thực đáng thương, thật không biết nó ở bên trong tòa thành trì kia đắc tội với ai, vậy mà phải bị phái đến nơi này làm." Nói tới đây, một quỷ thần trung cấp cấp 2 khác đột nhiên sắc mặt biến đổi, trực tiếp cắt lời của quỷ thần trung cấp cấp 2 kia nói: "Câm miệng, người không muốn sống nữa sao?" Nghe thấy quỷ thần trung cấp cấp 2 này nói, quỷ thần trung cấp cấp 2 kia nhanh chóng ngậm chặt miệng mình, tiếp theo nhìn bốn phía, phát hiện không có bất luận quỷ thần cái gì, lúc này nó mới thở ra một hơi, vỗ vỗ bộ ngực của chính mình. Đi vào cuối hành lang, Lâm Dương ngẩng đầu nhìn cửa phòng số 444. Không sai, chính là nơi này. Nghĩ đến đây, Lâm Dương hít sâu một hơi, làm tốt cơ hội tùy thời chạy trốn. Gõ gõ cửa phòng, Lâm Dương lặng lặng chờ bên ngoài. "Tiến vào đi." Chỉ sau chốc lát, bên trong liền truyền ra một thanh âm nam tử trung niên. Chỉ là bên trong thanh âm này tràn ngập khí tức quỷ dị, lại còn có thực lạnh băng. Vừa nghe những lời này, Lâm Dương thậm chí đều cảm giác được không khí xung quanh chính mình giống như đều giảm xuống vài phần. Đẩy cửa phòng ra, Lâm Dương đi vào, tiếp theo liền nhìn đến hơn 10 quỷ thần, cầm đầu là một nam tử đang đứng ở trong phòng, nhìn Lâm Dương đẩy cửa mà vào. Nhìn nam tử kia, đồng tử của Lâm Dương co rụt lại. "Quỷ thần cao cấp cấp 1. "Ha ha ha, người đã đến rồi sao? Tới, ngồi, ngồi ở đây, mau ngồi đi." Quỷ thần cao cấp cấp 1 nhìn Lâm Dương sửng sốt, đầy mặt nhiệt tình tiếp đón Lâm Dương. Sau khi phục hồi lại tinh thần, Lâm Dương cũng không khách khí, làm bộ thật cẩn thận đi đến trên một chiếc ghế sofa ngồi xuống. "Ha ha ha, người tới, mau, mau chuẩn bị trà, đồ ăn ngon uống tốt đều lấy ra tới." Quỷ thần cao cấp cấp 1 này xoay người hướng về những quỷ thần đứng ở phía sau chính mình nói. Tiếp theo liền nhìn đến một quỷ thần cao cấp cấp 3 hướng ra ngoài cửa đi đến. "Người có biết người tới nơi này là làm gì hay không?" Quỷ thần cao cấp cấp 1 nhìn Lâm Dương, tiếp theo ngồi vào bên người Lâm Dương. Nghe thấy câu nói đó, Lâm Dương không biết nên trả lời như thế nào. Hắn cũng không phải là quỷ thần kia, cho nên Lâm Dương không biết quỷ thần kia có biết tới nơi này làm gì hay không. "Người không biết sao?" Quỷ thần cao cấp cấp 1 nhìn Lâm Dương, tiếp theo lấy ra một cái tròng mắt, bắt đầu ăn vào. Sắc mặt của Lâm Dương biến đổi không dễ phát hiện, tiếp theo nhanh chóng khôi phục lại. Quỷ thần cao cấp cấp 1 một bên nhấm nuốt, một bên nhìn Lâm Dương. "Người không biết tới nơi này làm gì sao?" "Cũng đúng, bọn chúng khẳng định sẽ không nói cho ngươi. Nếu là nói cho ngươi, ngươi liền sẽ không tự mình tới." "Thủ lĩnh kêu ta tới rốt cuộc là làm gì vậy?" Lâm Dương sờ sờ đầu, đầy mặt nghi hoặc. Quỷ thần cao cấp cấp 1 nghe xong, cười cười quỷ dị, nhưng là cũng không có nói gì. Nhìn quỷ thần cao cấp cấp 3 bưng mâm đi tới, quỷ thần cao cấp cấp 1 này từ trên mâm bưng lên một ly trà, tiếp theo nhiệt tình đưa cho Lâm Dương. Cái ly không lớn, liền cùng cái ly dùng để đánh răng giống nhau, nhưng là nhìn chất lỏng màu đỏ bên trong, còn có cỗ mùi tanh não hoa nổi lơ lửng ở bên trong chất lỏng kia, trong lòng Lâm Dương có một trận cười khổ. Đây là tiết tấu muốn hắn uống máu ăn não hoa sao? Vừa rồi Lâm Dương còn tưởng rằng trà này chính là trà của nhân loại, vừa vặn Lâm Dương cảm thấy có điểm khát nước, cho nên đã không có cự tuyệt. Nếu như sớm biết rằng là máu cùng với não hoa, Lâm Dương khẳng định sẽ cự tuyệt. "Uống, uống đi, mau uống xong đi." Quỷ thần cao cấp cấp 1 đầy mặt kích động nhìn Lâm Dương, đôi tay cũng là không ngừng ý bảo Lâm Dương uống vào đi. Lâm Dương nhìn máu cùng với não hoa bên trong cái ly, bên trong dạ dày có một trận quay cuồng. "Cái đó, ta không khát nước, có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, ta còn vội vã đi trở về." Lâm Dương ho khan một chút, xấu hổ đem cái ly đặt ở trên bàn. "Hả?" Quỷ thần cao cấp cấp 1 nhìn đến Lâm Dương vậy mà không uống, sắc mặt liền thay đổi. Phải biết rằng, nếu không phải bởi vì Lâm Dương đối với nó còn có tác dụng lớn, nó làm sao sẽ đối với Lâm Dương nhiệt tình như vậy, còn tự mình tiếp đón Lâm Dương uống trà. nhưng Lâm Dương vậy mà không cho nó mặt mũi. Nó thật sự muốn một cái tát chụp chết Lâm Dương. Đương nhiên, Lâm Dương là sẽ không biết tâm tình của quỷ thần cao cấp cấp 1. Nếu là đổi làm quỷ thần khác, phòng trừng sẽ nhanh chóng đem máu uống vào. Một quỷ thần cao cấp cấp 1 đối với nó nhiệt tình như vậy, đủ để cho nó có vốn liếng để khoang lác. Thế nhưng Lâm Dương cũng không phải là quỷ thần, muốn hắn uống máu ăn não hòa còn không bằng kêu hắn đi tìm chết. Cái đó, ta ăn dưa hấu, ta ăn dưa hấu. Cảm giác được quỷ thần cao cấp cấp 1 biến hóa, Lâm Dương nhìn mâm trong tay của quỷ thần cao cấp cấp 3, cầm lấy một miếng dưa hấu. Dưa hấu này ngược lại cũng bình thường, liền cùng dưa hấu của nhân loại giống nhau như đúc, cũng là dùng dao cắt thành từng miếng. Nhìn đến Lâm Dương cầm lấy một miếng dưa hấu, quỷ thần cao cấp cấp 1 này lúc này mới lộ ra tươi cười. Thế nhưng thời điểm khi Lâm Dương đem dưa hấu đưa đến bên miệng, dưa hấu đột nhiên biến dạng. Vừa rồi vẫn là dưa hấu bình thường, thế nhưng lúc này lập tức giống như bị thối rữa, thậm chí bên trên đều mốc mèo. Một cỗ hương vị mốc mèo xông thẳng đến mũi của Lâm Dương. Việc này còn không phải ghê tởm nhất. Ghê tởm nhất chính là trên thịt của dưa hấu kia mọc đầy giòi bọ rậm rạp. Giòi bọ ở bên trong dưa hấu không ngừng chui ra chui vào, có một số thậm chí còn bò tới trên tay của Lâm Dương. Lâm Dương nuốt nuốt nước miếng, da đầu có điểm tê dại. Cái này thật sự là quá ghê tởm. Suy nghĩ một chút, Lâm Dương liền biết đây là có chuyện gì. Như bây giờ mới là tướng mạo sẵn có của miếng dưa hấu này. Vừa rồi nhìn còn tốt là bởi vì những quỷ thần đó ở bên trên bố trí ảo thuật. Bởi vì quỷ thần nơi này quá nhiều, Lâm Dương cũng không dám khai pháp nhãn, cho nên cảm thấy dưa hấu này thực bình thường. Thế nhưng thời điểm cầm vào trong tay, ảo thuật tan biến, tướng mạo dưa hấu sẵn có liền biểu hiện ra tới. Ăn, mau ăn, dưa hấu này ăn rất ngon. Hơn nữa đây chính là cống phẩm mà quỷ thần cao cấp chúng ta mới có thể ăn. Nói tới đây, quỷ thần cao cấp cấp 1 vươn tay, ở trên miếng dưa hấu trong tay Lâm Dương kia nhéo lên một con giòi bọ mập mạp, tiếp theo lập tức ném tới trong miệng mình. Một trận nhấm nuốt, đồng thời đầy mặt hưởng thụ nói: "Ai, ăn ngon, ăn ngon, đúng là thực nhiều mỹ vị, thật sự là hưởng thụ." Nhìn đến bộ dáng của quỷ thần trung cấp cấp 1 này đầy mặt hưởng thụ, Lâm Dương có một trận ớn lạnh, thân muốn một cái pháp thuật chụp chết hắn. Bất quá Lâm Dương thực sáng suốt áp chế ý nghĩ của chính mình, không nói quỷ thần cao cấp cấp 1 này, chính là mấy quỷ thần cao cấp cấp 2 đứng bên cạnh kia, liền đủ để cho Lâm Dương gặp khó khăn. "Hả? Ngươi vì sao không ăn? Chẳng lẽ ghét bỏ dưa hấu nơi này của chúng ta, không có tốt bằng của thành trì các ngươi sao?" Quỷ thần cao cấp cấp 1 xoa xoa miệng, cau mày, nhìn chằm chằm về phía Lâm Dương. "Cái đó, ta đột nhiên phát hiện thời điểm ta tới ăn quá no, hiện tại ăn không vô nữa, lại ăn ta sợ đem bụng mình căng chết." Vừa nghe đến Lâm Dương nói sẽ bị căng chết, quỷ thần cao cấp cấp 1 đứng lên, hướng về quỷ thần cao cấp cấp 2 phất phất tay. "Người cũng không thể chết, đi đem đồ vật kia lấy lại đây." Quỷ thần cao cấp cấp 1 đối với Lâm Dương nói, tiếp theo lại nhìn quỷ thần cao cấp cấp 2 kia nói. Quỷ thần cao cấp cấp 2 nghe xong, gật gật đầu, bưng mâm, hướng về ngoài cửa đi đến. "Chính sự sắp tới, ta muốn nhìn những quỷ thần này muốn làm cái gì." Nghĩ đến đây, Lâm Dương làm ra bộ dáng khiếp đảm nói: "Đồ vật kia là thứ gì vậy?" "Người không cần sợ, không có việc gì, ta nói cho người, đại cơ duyên của người tới." Quỷ thần cao cấp cấp 1 đầy mặt chờ mong, đồng thời lại thực hưng phấn nói. Lâm Dương nghe xong cũng làm ra một bộ hưng phấn. "Cơ duyên, ta có cơ duyên gì?" "Đừng nóng vội, đừng nóng vội, thường mong ngươi liền biết." Nói xong, quỷ thần cao cấp cấp 1 này lại đối với một quỷ thần cao cấp cấp 3 kia nói: "Ngươi đi đem nó trói lại." Quỷ thần cao cấp cấp 3 gật gật đầu, tiếp theo đi đến trước mặt Lâm Dương, không có do dự thì triển ra quỷ khí của chính mình. Ngay sau đó, đối với Lâm Dương vung lên, đạo quỷ khí này giống như hóa thành một con rắn, theo hai chân Lâm Dương mãi cho đến hai vai của Lâm Dương đều quấn quanh lại. Lâm Dương cũng không có hoảng loạn, vừa rồi hắn liền thử một chút, chính mình chỉ cần bùng nổ thực lực, liền có thể đem đạo quỷ khí hóa thành dây thừng này tránh thoát. Vì không làm cho quỷ thần cao cấp cấp 1 hoài nghi, Lâm Dương liền không có phản kháng. Người, các người đây là muốn làm sao? Lâm Dương ra vẻ sợ hãi nói. Nhìn đến bộ dáng của Lâm Dương, nếu là đi diễn kịch phòng trường giới nghệ sĩ để có một vị trí nhỏ cho Lâm Dương, thật sự là diễn quá giống. Quỷ thần ở đây không có một ai nhìn ra tới. Không có việc gì, không có việc gì, đừng khẩn trương. Tin tưởng ta, khẳng định sẽ không có việc gì. Quỷ thần cao cấp cấp 1 nói xong, liền nhìn đến quỷ thần cao cấp cấp 2 vừa rồi kia, cầm một cái ống tiêm đi đến. Tiếp nhận ống tiêm, quỷ thần cao cấp cấp 1 đánh giá cẩn thận một chút, tiếp theo vừa lòng gật gật đầu. Nhìn ống tiêm này, đồng tử của Lâm Dương co rụt lại, hắn ngồi không yên. Không cần đoán, Lâm Dương cũng biết đây là muốn làm gì. Đây là lấy hắn làm chuột bạch. Ây, cái này chính là thứ tốt. Phúc khí của ngươi thật sự là quá tốt. Toàn bộ quỷ tộc, ngươi là người đầu tiên hưởng thụ đến thứ mà chúng ta nghiên cứu ra tới, quỷ thần châm. Thời điểm nói đến quỷ thần châm, hưng phấn trên mặt của quỷ thần cao cấp cấp 1 này đều bắt đầu vặn vẹo. Những quỷ thần khác cũng làm vẻ mặt hưng phấn. Hưng phấn nhất vẫn là một quỷ thần mặc áo blue trắng đứng ở cuối cùng. Chỉ thấy hắn kích động qua chân múa tay lên. Ha ha ha ha, rốt cuộc có thể thực nghiệm. Nếu là thành công, về sau linh giới chắc chắn là thế giới của quỷ tộc chúng ta. Nhân loại cái gì, cường tộc cái gì, toàn bộ đều phải chết. Ngay cả tộc thánh điểu cũng không ngoại lệ. Lúc này, một quỷ thần cao cấp cấp 3 trong đó hưng phấn cười ha ha. Ha ha ha ha, đúng vậy, chúng ta nghiên cứu vài thập niên, hôm nay rốt cuộc có thể thực nghiệm. Nếu thành công, một quỷ thần sơ cấp cấp 1 bình thường liền có thể trực tiếp biến thành một quỷ thần trung cấp cấp 1. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi nghe được bọn chúng nói không? Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh. Về sau, ngươi nhất định sẽ bị quỷ tộc ghi lại ở trên quỷ sử. Ngươi chính là đại anh hùng của quỷ tộc chúng ta. Quỷ thần cao cấp cấp 1 cầm ống tiêm, đi từng bước về phía của Lâm Dương. Nghe được quỷ thần cao cấp cấp 1 nói, Lâm Dương ở trong lòng sớm đã đem tổ tông 18 đời nhà nó đều mắng chửi. Sẽ được sử ký ghi lại, ngươi làm sao không làm chuột bạch đi? Đại anh hùng của quỷ tộc, vạn nhất đã chết, muốn danh hiệu đại anh hùng này tới làm gì? Ngươi đừng tới đây, ta không làm đại anh hùng, ta không muốn bị sử ký ghi lại, ngươi vẫn là đổi người khác đi. Lâm Dương nuốt nuốt nước miếng, đầy mặt cầu xin nói. Trên thực tế, hắn hiện tại đã làm tốt chuẩn bị tránh thoát. Chỉ cần quỷ thần cao cấp cấp 1 này đi đến trước người chính mình lập tức tránh thoát, sau đó nhảy ra ngoài cửa sổ bay đi. Thống lĩnh, chờ đã. Đúng lúc này, quỷ thần mặc áo và lu trắng đứng ở cuối cùng kia đột nhiên nói. Quỷ thần cao cấp cấp 1 vừa nghe, dừng bước, xoay người nhìn quỷ thần này hỏi. Làm cái gì? Có vấn đề gì sao? Quỷ thần cao cấp cấp 1 biết, quỷ thần này tính tình không tốt. Hơn nữa quỷ thần châm này vẫn là hắn nghiên cứu ra tới. Phòng chừng có vấn đề gì nó mới kêu chính mình. Thống lĩnh, có thể đem ống tiêm này cho ta hay không? Ta sợ ngươi dùng không được. Phải biết rằng chất lỏng bên trong ống tiêm này chính là rất nguy hiểm. Nếu là có chút vô ý, toàn bộ chúng ta đều phải xong đời. Quỷ thần mặc áo blue trắng đi lên trước, nhìn quỷ thần cao cấp cấp 1 vươn tay của chính mình, từ trong tay quỷ thần cao cấp cấp 1 tiếp nhận ống tiêm. Quỷ thần cao cấp cấp 1 cũng không nói gì thêm, rốt cuộc chính mình cũng không phải là nhân viên chuyên nghiệp về phương diện này. Nếu là thật sự xảy ra vấn đề gì, nói không chừng chính mình cùng với mọi người thật đúng là sẽ xong đời. Sau khi quỷ thần mặc áo khoác blue trắng nhận lọ chất lỏng kia, liền nhanh chóng đi đến trước người Lâm Dương. Tiếp theo nó thật cẩn thận ấn xuống ống tiêm cho vào chất lỏng hút lấy. Động tác kia, nói có bao nhiêu cẩn thận, liền có bấy nhiêu cẩn thận. Cho đến khi chất lỏng bên trong được hút hết, thần sư này lập tức ngừng lại. Xoa xoa cái trán toa ra mồ hôi lạnh của chính mình. Điều này làm cho quỷ thần này nhìn không được có một trận tim đập nhanh. Nếu là vừa rồi lộ ra một chút ở trong không khí, chất lỏng kia liền sẽ nổ mạnh. Về phần uy lực nổ mạnh có bao nhiêu lớn, thần sư thân mặc áo blue trắng kia cũng không biết. Nó chỉ biết, dù sao chính mình bao gồm cả mọi người đều chạy không thoát. Tiểu tử, ngươi cuối cùng đừng lộn xộn. Nếu là thành công, ngươi liền sẽ lập tức biến thành quỷ thần trung cấp cấp 1. Nếu là không thành công, nhiều nhất là chết. Thế nhưng nếu ngươi lộn xộn, ta đánh sai chỗ, đến lúc đó ngươi thật sự là muốn sống không được, muốn chết không xong. Quỷ thần cầm ống tiêm, xé xuống áo trên vai của Lâm Dương, tay phải cầm ống tiêm, chuẩn bị tiêm vào cho Lâm Dương. Lâm Dương cũng lặng lẽ vận khởi pháp lực của chính mình, thầm nghĩ. Nhẫn nại một chút, chỉ cần tay nó vừa động, chính mình liền giãy giụa ra. Ấy, không tồi, không tồi, ngươi thực nghe lời, ta có thể nói cho ngươi. Ngươi có 80% cơ hội, có thể thành công thăng cấp đến quỷ thần trung cấp cấp 1. Nói xong, quỷ thần này nhanh chóng hướng về trên vai của Lâm Dương đâm xuống. Một màn này tới quá đột nhiên, Lâm Dương không nghĩ tới. Quỷ thần này vậy mà cứ như thế đâm xuống tay mình. Tốt xấu gì cũng phải xoa một chút chất lỏng gì ở trên tay chính mình không phải sao? Lúc này Lâm Dương biết chính mình giãy giụa ra đã có điểm hơi muộn. Nhưng Lâm Dương cũng không có từ bỏ tránh thoát, trực tiếp vận dụng pháp lực. Thời điểm mới vừa chuẩn bị tránh thoát, Lâm Dương nghe được phanh một tiếng, tiếp theo trực tiếp bay ngược ra ngoài. Lại là phanh một tiếng, tiếp theo quỷ thần kia bay ngược ra ngoài. Một màn này trực tiếp đem Lâm Dương sợ ngây người, còn có những quỷ thần cao cấp kia. Ha ha ha ha, u hồn quỷ thần, biệt lai vô dạng. Đúng lúc này, một bóng người nhanh như tia chớp xuất hiện ở trước người Lâm Dương. Nhìn đến thân ảnh người này, đồng tử của Lâm Dương co rụt lại. Mẹ nó, vậy mà là cương thi. Nghĩ đến đây, sắc mặt của Lâm Dương lại lần nữa biến đổi. Bởi vì cương thi kia đúng là cương thần đặc cấp cấp 3 bị chính mình dọa chạy kia. Hắn làm sao sẽ đến nơi này? Chẳng lẽ nó vẫn luôn đều đang theo dõi chính mình? Hay là... chính mình đã thành quỷ thần, nó hẳn là không phải theo dõi chính mình. Hơn nữa xem bộ dáng nó, phòng chừng là tới đây ngăn cản thực nghiệm này. Cương thần hút máu, vậy mà là ngươi. Quỷ tộc chúng ta cùng với cương tộc các ngươi vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng, ngươi đây là có ý tứ gì? U hồn quỷ thần cũng chính là quỷ thần cao cấp cấp 1 kia, cau mày nhìn cương thần hút máu hỏi. Ha ha ha ha, là nước sông không phạm nước giếng, thế nhưng... Nói tới đây, cương thần hút máu kia nhanh như tia chớp từ trong tay quỷ thần vừa rồi bay ngược ra ngoài rơi trên mặt đất kia, đoạt lấy quỷ thần châm, tiếp theo trở lại tại chỗ. U hồn quỷ thần, ống tiêm này giải thích như thế nào? Không nghĩ tới một quỷ thành nho nhỏ như ngươi vậy mà ở đây nghiên cứu cái này. Nếu không phải bởi vì mấy ngày trước ta truy tung một người, thật đúng là không thể tin được trên thế giới này vậy mà có loại đồ vật này. Thời điểm nói tới người kia, cương thần hút máu trực tiếp nghiến răng nghiến lợi. Đây là vũ nhục lớn nhất cả đời này của nó. Chính mình thế nhưng bị dọa chạy. Cương thần hút máu, ngươi đem nó trả lại cho ta, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, bằng không... U hồn quỷ thần nói tới đây, sắc mặt biến đổi, hung tợn nói. Bằng không, đừng tưởng rằng ngươi là cương thần đặc cấp cấp 3, ta liền sợ ngươi. Nghe được u hồn quỷ thần nói, cương thần hút máu này mày nhăn lại. Vừa rồi nó liền cảm giác có điểm không thích hợp. Hiện tại ngẫm lại, đó là chính mình xuất hiện cũng không làm cho u hồn quỷ thần hoảng loạn. Phải biết rằng chính mình đã là cương thần đặc cấp cấp 3, dựa theo đạo lý nó hẳn là sợ tới mức quỳ xuống đất xin tha. Hiện tại nó không chỉ có không có hoảng loạn, lại còn uy hiếp chính mình. Như thế nào, ngươi còn không có đưa cho ta? Đưa cho ta, quỷ tộc cùng với cương tộc chúng ta vẫn là quan hệ bằng hữu. Không đưa cho ta, không chỉ có hôm nay ngươi sẽ chết, quan hệ giữa quỷ tộc cùng với cương tộc từ hôm nay trở đi chính là địch nhân. U hồn nhìn chằm chằm vào cương thần hút máu nói. Vừa nghe lời này, cương thần hút máu nổi giận. Tốt xấu gì chính mình cũng là cương thần đặc cấp cấp 3, một quỷ thần cao cấp cấp 1 cũng dám ở trước mặt chính mình kêu gào, còn uy hiếp chính mình. Tuy rằng nó chỉ kém một bậc so với chính mình, nhưng một bậc này liền giống như lạch trời, không thể vượt qua. Mẹ nó, nếu ta không đưa cho ngươi, ngươi có thể làm gì được ta bây giờ? Có tuyệt chiêu gì liền dùng ra tới. Cương thần hút máu trực tiếp thô bạo mắng một câu, khinh thường nhìn u hồn. Nhưng mà u hồn cũng không có tức giận, mà là nhìn sau lưng của cương thần hút máu, Lúc này, sau lưng cương thần hút máu, Lâm Dương không biết từ khi nào tránh thoát ra tới, thật cẩn thận đi tới sau lưng của cương thần hút máu. U hồn quỷ thần thực mau phản ứng lại, nói: "Ngươi không cho chúng ta đúng không? Vậy đừng trách ta không khách khí." Nói xong, u hồn quỷ thần đối với Lâm Dương chớp mắt một cái. "U hồn, ngươi muốn giở trò gì? Chớp mắt đối với ta làm gì?" Cương thần hút máu nói. Nếu là cương thần đặc cấp khác, nào còn sẽ vô nghĩa, trực tiếp động thủ. Thế nhưng người hiểu biết cương thần hút máu đều biết, gia hỏa này đặc biệt sợ chết, làm chuyện gì cũng đều là thật cẩn thận. Liên tính diễn một thần sư sơ cấp cấp 3, hắn đều sẽ thăm dò chi tiết của người ta, sau đó mới động thủ. Vì chính là không đắc tội người, lá gan như vậy, thật không biết nó làm như thế nào đột phá đến cương thần đặc cấp cấp 3. Nhìn đến u hồn hướng về chính mình chớp mắt, Lâm Dương nhìn cửa sổ, tiếp theo lại nhìn cương thần hút máu tay cầm quỷ thần châm. Trong lòng Lâm Dương xuất hiện một ý niệm. Vừa rồi quỷ thần mặc áo blue trắng kia nói, chấn lỏng bên trong quỷ thần châm này chỉ cần lộ ra một chút liền sẽ làm cho bọn họ toàn bộ xong đời. Nếu như ta đem quỷ thần châm này đánh vỡ, chấn lỏng bên trong toàn bộ sẽ lộ ra tới. Đồng tử của Lâm Dương co rụt lại, hắn bị ý niệm này của chính mình dọa sợ. Nếu thật sự đánh nổ, có khả năng liền ngay cả chính hắn đều chạy không thoát. Nhéo nhéo nắm tay, Lâm Dương thầm nghĩ: liều mạng, chết thì chết đi. Hơn nữa ta đánh ra một kích liền phá vỡ cửa sổ chạy trốn, hẳn là sẽ không có việc gì. Dư ba nổ mạnh hẳn là không có nhanh bằng tốc độ ta phi hành. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong thời gian một cái hô hấp mà thôi. Sau khi cương thần hút máu nói ra câu nói kia, u hồn quỷ thần cũng không có trả lời nó. U hồn hiện tại đang đợi chờ Lâm Dương hung hăng cho cương thần hút máu một kích, sau đó hắn dùng ra đồ vật kia đoạt lấy quỷ thần châm. Nghĩ đến đồ vật kia, trong lòng u hồn quỷ thần lập tức liền an tĩnh xuống. Cương thần đã cấp 3 sao? Ta muốn người chết cũng không biết chết như thế nào. Liền tính cương thần đã cấp 2 tới, ở trước mặt đồ vật kia cũng chỉ có chạy trốn. U hồn quỷ thần vốn dĩ mới vừa bình tĩnh lại, đột nhiên đồng tử co rụt lại, đầy mặt hoảng sợ nhìn Lâm Dương. Không vì cái gì khác, bởi vì hắn nhìn đến Lâm Dương vậy mà hướng về quỷ thần châm đánh tới, mà không phải là đánh cương thần hút máu. U hồn không hổ là quỷ thần cao cấp cấp 1, chỉ một thoáng hắn liền minh bạch, lúc này Lâm Dương muốn đám người chính mình toàn bộ chết ở chỗ này. Cương thần hút máu, mau, mau tránh ra, mau lên. U hồn quỷ thần đầy mặt hoảng sợ nhìn cương thần hút máu hét lớn. Không cần u hồn quỷ thần nhắc nhở, liền ở thời điểm Lâm Dương công kích quỷ thần châm, cương thần hút máu liền phản ứng lại, thế nhưng đã chậm. Sau khi dùng ra một kích, Lâm Dương không có chần chờ, trực tiếp vận chuyển pháp lực toàn thân trong cơ thể chính mình. Kim quang quanh thân đại phóng, không có chèn lấp cái gì, chỉ có như vậy hắn mới có thể đạt tới tốc độ nhanh nhất của chính mình. Rầm một tiếng, cửa sổ bị Lâm Dương đánh vỡ, cả người đều xông ra ngoài. Ngay sau đó, liền nhìn đến u hồn quỷ thần cùng với những quỷ thần khác đầy mặt hoảng sợ không cam lòng, còn mang theo phẫn nộ cùng nghi hoặc. Biểu tình phong phú kia làm mặt bọn chúng đều bắt đầu vặn vẹo. Bang một tiếng, quỷ thần châm bị Lâm Dương dùng ra pháp lực đánh trúng, tức khắc chấn lỏng bên trong lộ ra tới. Chỉ một thoáng, còn không đợi u hồn cùng với cương thần hút máu dâng lên ý niệm chạy trốn, bù một tiếng, chấn lỏng gặp được không khí trực tiếp nổ mạnh. Đám người u hồn ở vào trung tâm nổ mạnh, sắc mặt đã không biết là biểu tình gì. Bọn chúng đều biết chính mình xong rồi, đám người chính mình bị một thần sư tính kế. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.